Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Hoàng Diệp Thụ Yêu. Trên bầu trời có một tầng thật mỏng mây trắng, chặn lại ánh mặt trời chói mắt nhưng lại không sẽ có vẻ quá âm trầm. Thỉnh thoảng sẽ có một sợi gió nhẹ thổi qua, diêu động cây cành lá, vang lên dễ nghe thanh âm. Nơi này là côn trùng chi sâm, một nơi đặc thù, cỏ xanh uyển chuyển, điểu ngữ hoa hương thơm, du lịch nghỉ phép tuyệt nơi đến tốt đẹp. Ngẫu nhiên có quái vật đi ngang qua, đều tò mò nhìn cái kia nằm tại cây dưới nhân loại. Không biết hắn là thế nào, làm sao cũng không nhúc nhích, Dạ Sắc lúc này vô lực nằm trên đồng cỏ, ánh mắt vô thần, quần áo không chỉnh tề. Trong lúc mơ hồ có một tia nước mắt từ hắn khóe mắt xẹt qua. Cả người giống như mất hồn, đang đuổi giết người Andy bị đuổi đi về sau. Hắn đúng hẹn nói cho người chơi khác Sophia thân phận, mà gần vạn người chơi biết được Sophia lại là vương nữ cũng chính là công chúa về sau. Hâm mộ cùng phẫn nộ chi ý trong nháy mắt phá trần. Dạ Sắc thảm tao mấy người đại hán Aruba. Đương nhiên hắn không có chết, thanh máu còn lại một điểm, nhưng là trên tinh thần đả kích vẫn là có phần là nghiêm trọng. Ta một thế anh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát, trong miệng hắn mơ hồ không rõ thì thào nói, trên mặt viết đầy ủy khuất. Đại khái qua nửa giờ, Dạ Sắc mới tỉnh hồn lại, sửa sang lại y phục trực tiếp ló cao, loại kích thích này quá cường liệt. Hắn có chút lý giải Thủy Mặc Tình Thiên ngay lúc đó cảm thụ. Chung quanh người chơi cũng đều đi hết sạch. Không có tiện nghi có thể chiếm đều không muốn ở lại cái địa phương quỷ quái này. Không bằng về sớm một chút hạ cái phó bản. Hoặc là ló cao vạch trần một tí Sophia thân phận cùng dân mạng đến một lần trên bàn phím quyết đấu. Ló cao sau Dạ Sắc trước liếc nhìn treo tại cửa ra vào 20 đồng tiền. Chính ở chỗ này, sư tỷ hôm nay cũng không có đến, giống như không có tổn lương, ra ngoài ăn đi, hắn mở ra tủ lạnh phát hiện ngoại trừ mấy bình bia mấy quả trứng gà bên ngoài. Không có vật khác, tươi mì sợi đã ăn sạch, cái khác rau quả loại thịt cũng đều sạch sẽ, gạo còn có chút nhưng cũng không thể ăn không ngồi rồi a. Hạ cái nhà hàng nhỏ. Đuổi việc hai chút thức ăn lại muốn bên trên một chén lớn cơm. Rất nhanh liền lay cái không còn một mảnh. Bởi vì tại lo cao thời điểm có nhìn qua nguyệt ảnh Hàn Sương cũng không online. Cho nên Dạ Sắc đi trên đường liền phát gọi điện thoại. Hai người ngày thường dính nhau một trận sau Dạ Sắc đổi đề tài hỏi. Nguyệt Nhi, người biết làm cơm à? Cùng ta mẹ học qua. Mặc dù tay nghề còn kém xa tít tắp hắn nhưng cũng miễn cưỡng nói đến đi qua đi. Thế nào? Hoàng Nguyệt không biết Dạ Sắc làm sao đột nhiên hỏi cái này. Mẫu thân của nàng một tay đại trù cấp bậc tay nghề đem phụ thân nàng dạ dày buộc gắt gao. Chính nàng mặc dù cùng mẫu thân học qua thời gian rất lâu có thể luôn cảm thấy kém một phần hòa. Hầu, chính ta nấu cơm vị đạo không nói rất khó ăn. Chỉ có thể nói còn có thể ăn. Thời gian trôi qua gian nan muốn cưới ngươi nấu cơm à. Dạ Sắc thành thật trả lời nói. Nhưng mà bên kia xấu hổ đỏ mặt Hoàng Nguyệt còn chưa kịp trả lời. Ngược lại trong điện thoại truyền đến một trận tiếng gầm gừ. Để nữ nhi của ta nấu cơm cho ngươi. Ngươi đang nằm mơ. Lão tử cũng chưa từng ăn mấy lần. Ngoạn tào. Người mỗi ngày không có chuyện làm liền ngồi xổm ở con gái của ngươi ngoài phòng ngủ bên cạnh giám. Sát ta đúng không? Nghe được một chỗ khác tiếng gầm gừ Dạ Sắc rất là im lặng. Làm sao cái nào đều có Hoàng Hành Phong cái bóng? Người này có phải hay không trên người mình lắp giám sát chip? Nói nhảm, chúng ta đang dùng cơm ngươi gọi điện thoại tới ta có thể nghe không được à? Nghe vậy Dạ Sắc sững sờ. Sau đó ngượng ngùng sờ lên cái mũi, chính mình vừa cơm nước xong xuôi thế mà đảo mắt liền quên hiện tại thế nhưng là giờ cơm tới. Sau đó hắn lại nghĩ tới đến chính mình vừa rồi cùng Hoàng Nguyệt dính nhau những cái kia lời tâm tình, liền là hắn luôn luôn ra mặt tương đối dày, hiện tại cũng là đỏ mặt. Lại một lần công khai tử hình, cũng không biết đạo Hoàng Nguyệt làm sao chịu được. Sau khi cúp điện thoại Dạ Sắc đi siêu thị, đi ra lúc hắn tay trái mang theo một bao lớn rau quả ăn thịt, tay phải kẹp lấy một dương mì tôm, thuận tiện mau lẹ trong đồ ăn luôn có mì tôm một chỗ cắm rùi. Về đến nhà Dạ Sắc theo thói quen đi từng cái diễn đàn các vùng lưu hạ kinh nghiệm cộng ba. Cát Điêu đám dân mạng không nói những cái khác, chỉ luận tin tức truyền bá phương diện tốc độ vẫn là thật mau. Nóng nhất thiệp cùng hắn dự đoán là thảo luận cái viên kia truyền thuyết chiếc nhẫn thuộc tính cùng Sophia thân phận thảo luận thiếp, nhưng là đám dân mạng hiển nhiên không có đem trọng tâm đặt ở chiếc nhẫn thuộc tính bên trên, mà là quay chung quanh Sophia tiến hành một lần kịch liệt thảo luận. Bắt đầu chỉ là thảo luận cái nào NPC càng xinh đẹp, ai ngực càng lớn, eo nhỏ hơn, chân dài hơn chờ tương đối phù hợp nam nhân đề tài. Sau đó từ từ đem trọng tâm chuyển rời đến chiếc nhẫn người sở hữu Dạ Sắc trên thân. Có một bộ phận người nhận là Dạ Sắc cùng hung cực ác giết nhiều như vậy người chơi hẳn là xóa nick. Tạ tội, cầm ý kiến phản đối thì biểu thị tham tài đi làm rơi đồ liền phải làm cho tốt bị phản sát chuẩn bị. Nhưng cũng không lâu lắm chủ đề lại sai lệch. Mọi người nhất trí nhận là Dạ Sắc cùng Sophia công chúa mập mờ không rõ hẳn là tự vẫn tạ tội. Dạ Sắc biểu lộ đột nhiên cứng đờ, bởi vì hắn lại nhìn thấy một cái đề nghị lần nữa Aruba hắn thiệp. Đồng ý người thế mà không tải ít đếm. Ngày thứ hai hắn đăng nhập trò chơi sau xuất hiện địa phương hay là tải côn trùng chi xâm. Bởi vì chữ đỏ trạng thái không cách nào về thành. Thậm chí tới gần cửa thành liền có khả năng bị gác cổng đâm chết. Hắn trực tiếp xuất hiện ngay tại chỗ ló cao địa phương. Được rồi được rồi, mấy ngày nay liền dùng để tìm boss ha. Dạ Sắc thở dài không thôi. Bởi vì trong trò chơi cùng hiện thực tốc độ thời gian trôi qua khác biệt. Hắn cái này hoàn chỉnh 3 ngày chữ đỏ khả năng cần trong hiện thực 2 cái 3 ngày mới có thể dài. Trừ... may mắn dược tề tồn kho còn có một số. Dạ Sắc lại bắt đầu tại côn trùng chi xâm tiến hành đi tàn bộ, cũng không dám giống 2 ngày trước như thế dùng dược tề giết mặc một cái đến trở về. Không về được thành xa xỉ không nổi. Mấy ngày thoáng một cái đã qua. Bởi vì không nỡ dùng dược tề với lại tự thân lại không có phạm vi lớn kỹ năng nguyên nhân, cấp bậc của hắn khó khăn lắm lên tới level 25. Bất quá may mắn là chỉ tốn 3 ngày thời gian hắn vừa tìm được 2 cái boss. Nhưng không may cuối cùng một cái 3 ngày qua này hắn xuyên qua cả cánh rừng mấy cái đến hồi đều không thấy được, chữ đỏ đều phải kết thúc. Ta tại vùng rừng rậm này đều bỏ ra 1 tuần lễ. Cái này cái cuối cùng boss đến cùng ở đâu a? Dạ Sắc hơi có chút tâm phiền ý loạn, tìm lại tìm không thấy, từ bỏ lại không nỡ. 6 cái bộ chỉ kém cuối cùng 1 kiện, chỉ kém 1 kiện liền có thể quyết định nó cuối cùng giá trị. Mặt khác 2 cái boss, 1 cái là cùng người chơi không xê xích bao nhiêu màu tím châu chấu. Kỹ năng bên trên không có gì sáng chói địa phương, nhưng nó đánh không lại thời điểm thế mà hội trốn. Nếu không phải dùng giảm tốc độ dược tề cắt giảm nó rời nhanh liền thật bị nó trốn thoát. Hắn tự thân nhưng vẫn là treo một cái 20% toàn thuộc tính rớt xuống giảm dễ trạng thái. Một cái khác thì là có thành đùi người thô màu trắng con kiến. Lượng máu bị đè thấp tình huống dưới trực tiếp một đầu đem Dạ Sắc nhô lên đến cho treo ở 1 viên. Đại thụ bên trên, đến cùng ở đâu a? Ta tìm tới ngươi nhất định đem ngươi xương cốt đều phá hủy. Dạ Sắc hung tợn nói. Cái này cùng bắt tội phạm khác biệt. Bắt tội phạm tối thiểu biết phạm nhân phương diện nào đó đặc biệt đặc thù. Có một thứ đại khái mục tiêu. Tìm boss là hoàn toàn không có đầu mối. Nhìn vận khí. Tỉ như cái kia hắc giáp độc giác tiên. nếu không phải Dạ Sắc trùng hợp một cước đạp đi ra, đoán chừng hắn thu hoạch hẳn là hội trừ một. Ta, mẹ nó, bành tương đương, trừ ba đến một bởi vì tâm tình không tốt có chút thất thần. Hắn không cẩn thận đạp phải một khối đá, toàn bộ thân thể nghiêng về phía trước, trán đâm vào trên một thân cây. Trừ 423, một cây khô màu vàng chạc cây hung hăng quất vào chính vò trán Dạ Sắc trên thân, để hắn trực tiếp lật ra một cái lăn. Cái quỷ gì? Hoàng Diệp Thụ Yêu LV30, Boss, HP, 9999 phần 10.000 MP, 500 phần 500 tổn thương, 400 đến 500. Dạ Sắc ngơ ngác nhìn trước mặt cái này khỏa quơ nhánh cây thụ yêu, chỉ cảm thấy nội tâm vạn mã sách đằng, thảo lưu mã ngựa, cuối cùng một cái boss lại là một cái cây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.